Audio ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Quyển 2, chương 12. Con trách ta sao? Duyệt. Cố Thịnh kéo Cảnh Hạo đến gần mình hơn, nghiêng thân thể, đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu bé. Con trai của mình với Duyệt. Máu cả người tự hồ cũng sôi trào, nhìn ngũ quan của nó giống như anh, thật sự rất giống. Nước mắt từ gương mặt chảy xuống, rốt cuộc nhìn thấy con trai của anh và Duyệt, ông trời còn thương xót anh. Cha là cha của con, là cha của con. Cố Thịnh kích động kêu lên, nhưng một khắc trong lòng của anh lại không xác định, trên mặt nổi lên vẻ bối rối. Con trách cha sao? Cố Thịnh nhìn thẳng vào hai mắt của nó, thoáng qua vội vàng cùng sợ sệt. 5 năm trước, một cảnh máu me hiện lên trong đầu anh. Anh nhớ rõ mình không để ý Duyệt dãy rùa mà đã thương đứa bé này. Đồng mày của Cảnh Hạo cau lại. Trách cha, tại sao phải trách cha? Trước mắt cho thấy cha thật giống như tưởng nề mẹ, nhưng tại sao lại không cùng mẹ ở chung một chỗ? Là cha vứt bỏ ba mẹ con nó sao? Không có. Cảnh Hạo chưa bao giờ trách, chỉ thấy mẹ thường xuyên len lén rơi lệ, có chút đau lòng thôi. Bây giờ nhìn thấy nước mắt trên mặt của cha, tim của nó cũng đau, đưa tay lau nước mắt trên mặt. Con không trách chú đừng khóc. Cố Thịnh trong lòng ngẩn ra, không trách anh mừng như điên, con anh không trách anh, thật giống như thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn cho là đứa nhỏ còn chưa kịp ra đời, đó nhất định sẽ là hận anh tại sao tàn nhẫn như vậy, muốn bóp chết nó, không chỉ muốn bóp chết nó, còn tùy ý tổn thương mẹ của nó. Hưng phấn trên mặt biến mất trong nháy mắt, con không trách anh, nhưng anh sao lại tự trách mình? Trên thực tế, anh không có tư cách nhận được sự tha thứ của bọn họ. Đả thương nặng nề như vậy, hành hạ cùng chiếm đoạt, tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Anh không có tư cách nhận được sự tha thứ của bọn họ. Có thể trong tưởng tượng của nhìn thấy bọn họ cũng là rất tốt rồi. Có lẽ đây là việc duy nhất anh có thể làm vì Duyệt. Chính là trừng phạt mình, để cho anh biết được Duyệt thống khổ ra sao. Duyệt. Thần sắc Cố Thịnh trở nên kỳ quái. Tiếng cười kia khiến Cảnh Hạo sợ hãi. Cần Hào Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ cũng lo lắng, theo bản năng tiến lên xem tình hình của anh. Chú ấy sao vậy? Tại sao lại thành như vậy? Ngay cả chỉ một đứa trẻ, nó cũng biết cha không bình thường. Không chỉ thân thể yếu đuối, hình như tinh thần của cha. Khuôn mặt tươi cười rối rắm ở chung một chỗ. Mẹ nghĩ tới cha khóc, cha nghĩ tới mẹ cũng khóc. Nó biết cha với mẹ nhất định có rất nhiều hiểu lầm cùng tổn thương. Anh hai. Cố Tâm Ngữ không dành bận tâm Cảnh Hào. Giờ phút này Cố Thịnh so với thường ngày càng thêm nghiêm trọng, không ngừng kêu tên Duyệt, thanh âm ngày càng nhỏ cho đến khi không nghe được. Đôi mắt trống rỗng vô hồn, cũng không biết từ lúc nào thì đóng lại. Cố Tâm Ngữ cả kinh, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, thần sắc hốt hoảng, theo bản năng ôm lấy Cố Thịnh, gắt gao ôm anh, không để cho anh rời đi. Hạo Nhiên, mau gọi bác sĩ. Hạo Nhiên, anh tới xem anh hai em đi. Quyển 2, chương 13, Đại Tiểu Quỷ. Trong đại sảnh, Cận Hạo Nhiên, Cố Tâm Ngữ nhìn cậu bé ngồi trên ghế salon như có điều gì suy nghĩ. Chú ấy không sao chứ? Trong mắt Cảnh Hạo mơ hồ lo lắng, tình huống vừa rồi nó chưa bao giờ thấy. Nó còn nhận thấy được lúc cha té xỉu, hô hấp của nó cơ hồ cũng muốn dừng lại. Đã không sao rồi, Cảnh Hạo không cần lo lắng. Cố Tâm Ngữ đứng dậy, đi tới bên cạnh nó ngồi xuống, giật giật khóe miệng. Cô không muốn làm cho Cảnh Hạo lo lắng, nhưng thật không có chuyện gì sao? Bọn họ cũng không thể xác định. Mới vừa rồi, anh hai chỉ là ngất đi, nhưng ngay lập tức, cô cho là mình sẽ phải mất đi anh hai rồi. Hai người có thể nói cho con biết, chú ấy tại sao lại biến thành như vậy không? Đây là một vấn đề, luẩn quẩn, Cảnh Hạo muốn biết rõ tất cả. Cố Tâm Ngữ ngớ ngẩn, chuyện này không thể nói trong chốc lát được. Cảnh Hào, mẹ của con thật sự là ta tình duyên. 5 năm trước, cô ấy không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại? Nhưng cậu bé trước mắt này không có khả năng nói dối. Cảnh Hào gật đầu một cái, đôi mắt sáng nói, liếc mắt nhìn hướng của phòng Cố Thịnh. Chú ấy là cha cháu mà. Không cần hoài nghi nữa, dựa vào linh cảm giữa cha con, còn có mới vừa rồi nói chuyện với cha, nó cũng đã đoán ra mấy phần. Lúc này, giọng điệu của nó cũng hết sức khẳng định. Đúng, con nhất định là con trai của anh hai. Cố Tầm Ngữ đã sớm kích động. Cô mơ hồ biết nếu chị dâu chẳng những không có chết, lại sinh cho anh hai một đứa con đáng yêu thông minh như vậy, anh nhất định sẽ mau chóng hồi phục. Khi đó, cả nhà bọn họ coi như cũng trọn vẹn rồi. Mẹ còn đâu? Cần Hào Nhiên thoáng vội vàng. Nếu nói như vậy, Duyệt Duyệt không chết, đối với anh mà nói, không, với mọi người mà nói, là tin tức quá tốt. Anh mới biết, 5 năm này, Duyệt Duyệt đã trải ra những chuyện gì. Mẹ hôm nay dẫn theo em gái cùng chú Kiều đi khu vui chơi. Cảnh Hạo thật thà nói, nó vốn cũng nên đi cùng bọn họ, nhưng nó thừa dịp mọi người đi, lấy cớ lưu lại. Em gái, Cố Tâm Ngữ không nhìn được cau mày, trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ chị dâu đã lấy người khác? Nghe trong miệng cậu nhóc nhắc tới chú Kiều, chắc là chị dâu đã gả cho người đàn ông đó rồi. Sinh con gái, vậy chị dâu của anh hai? Cố Tâm Ngữ mới vừa rồi còn kích động, tâm còn trong nháy mắt lại chìm xuống. Dạ. Cảnh Hạo gật đầu một cái, không có nói gì thêm. Lúc này nó chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể khiến cha không chìm đắm trong thế giới của chính mình. Nhận thấy Cố Tâm Ngữ mất mát, Cần Hạo Nhiên cảm thấy thương tiếc. Năm năm anh hiểu rõ cô gái này rồi, nếu từng cái cau mày của cô là vì cái gì mà bây giờ trong lòng cô lo lắng anh đều nhìn thấy hết. Có thể gặp mẹ con một chút được không? Cần Hạo Nhiên tràn đầy mong đợi, không chỉ anh muốn nhìn thấy Tả Tình Duyệt, càng muốn thử một chút có thể mượn cơ hội này giúp Cố Thịnh khôi phục lại hay không. Cố Thịnh như vậy thật làm cho người ta đau lòng. Có thể, chỉ là... Đôi mắt Cảnh Hạo đào qua đào lại, tiểu quỷ tự như đang có kế hoạch gì. Chú phải đáp ứng con một yêu cầu. Yêu cầu gì? Chú nhất định đáp ứng con. Cậu bé này mặc dù là phiên bản nhỏ của Cố Thịnh, nhưng mơ hồ lại lộ ra mấy phần linh khí giống Duyệt Duyệt khi còn bé, làm cho anh không muốn thích cũng khó. Quyển 2, chương 14, Đại Tiểu Quỷ 2. Con có thể đến thường xuyên thăm cha không? Cảnh Hạo đột nhiên cảm thấy cách xưng hô này không tệ, nó trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, phải quan sát cha nhiều hơn, muốn xác định cha có phải thật không thể bỏ được mẹ hay không, càng thêm muốn biết rõ, trước khi cậu sinh ra, mẹ cùng cha đã xảy ra chuyện gì, làm cho bọn họ lại tách ra. Được, đương nhiên được. Cố Tầm Ngữ kích động đáp ứng. Đối với đứa cháu đột ngột này, cô cũng cảm thấy được sự yêu thích của nó. Cho dù chị dâu có lẽ đã lập gia đình, nhưng có Cảnh Hạo ở bên cạnh anh hai, không chừng đối với bệnh tình của anh hai cũng có nhiều trợ giúp. Ở trong lòng bao người, kế hoạch đang thành hình. Cảnh Hạo về đến nhà, thấy Kiều Nam cùng Ninh Ninh đang chơi trò chơi, Tả Tình Duyệt ở trong bếp bận rộn, thấy Cảnh Hạo trở lại, liền để xuống hết. Cảnh Hạo, con đã đi đâu? Ninh Ninh cũng dừng lại, chạy đến trước mặt Cảnh Hạo, muốn khoe khang. Anh, Ninh Ninh hôm nay đi chơi thật vui vẻ. Cảnh Hạo chỉ liếc mắt với Ninh Ninh, nếu nói cho cô nhóc biết, hôm nay mình gặp được cha, không biết nó sẽ hâm mộ đến thế nào. Ngẩng đầu nhìn bộ mặt lo lắng của Tả Tình Duyệt, cười cười nói. Mẹ, con đói bụng. Tả Tình Duyệt vừa nghe, trong lòng ngẩn ra, tuy có nhiều lời muốn hỏi con, nhưng lúc này cũng phải đem bụng của tiểu quỷ lấp đầy đã. Chờ mẹ một lát. Nhẹ nhàng hôn vào trán con, Tả Tình Duyệt đi nhanh vào bếp. Đợi khi Tả Tình Duyệt rời đi, Cảnh Hạo mới thở ra một hơi. Chú Kiều, cháu muốn đi toilet, chú dẫn cháu đi được không? Chớp động đôi mắt to, yêu cầu này của cậu nhóc thật ra khiến Kiều Nam rất kinh ngạc. Theo như anh biết, Cảnh Hạo vẫn thường tự mình đi, hôm nay tại sao lại nhờ anh dẫn đi? Còn chưa kịp trả lời, Ninh Ninh liền ôm lấy chân của anh, ngọt ngào nằm nũng. Ninh Ninh cũng muốn đi. Đàn ông chúng ta đi toilet, không cho em đi theo. Cảnh Hạo hất tay em, xoay người lôi kéo Kiều Nam đi. Mà lúc này, Kiều Nam trong nháy mắt cũng hiểu được cái gì, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng an ủi Ninh Ninh. Ở bên tai cô nhóc, nhẹ giọng nói nhỏ mấy câu. Một giây kế tiếp, cô bé lại cười rộ, hôn Kiều Nam một cái, lại tiếp tục chơi. Cảnh Hạo của một bên nhìn hai người, ánh mắt loé loé. Đợi đến hai người đã đi tới toilet, đóng cửa lại, Kiều Nam nhìn về mặt nghiêm túc của Cảnh Hạo. Đôi con người màu lục nhìn cậu nhóc, mở miệng nói trước. Rút được khỏi Ninh Ninh rồi, có bí mật gì muốn chia sẻ với chú Kiều sao? Cảnh Hạo không giống Ninh Ninh, hay đòi theo, nhưng khi với Ninh Ninh còn khó đối phó hơn. Cháu gặp cha rồi. Cảnh Hạo gọn gàng dứt khoát mở miệng. Quả nhiên thấy nụ cười trên mặt Kiều Nam trong nháy mắt cứng đờ. Nó cũng đoán ra chú Kiều biết cha nó. Cháu... Ngay cả là người từng trải qua sóng gió, Kiều Nam đối mặt với ánh mắt kiên định của một đứa bé trai, lúc này cũng không khỏi ngớ ngẩn. Nhìn thấy cha, nó nhìn thấy Cố Thịnh rồi sao? Chú Kiều, có thể nói cho cháu biết cha mẹ tại sao lại tách ra không? Đây cũng là mục đích của nó muốn biết tất cả, nhưng lại không muốn hỏi mẹ, sợ mẹ thương tâm, cho nên chú Kiều là đối tượng tốt để đi hỏi. Tại sao? Đôi mắt xanh của Kiều Nam trầm xuống, Cảnh Hạo nhìn thẳng vào mắt Kiều Nam, nói ra từng chữ. Cháu muốn mẹ hạnh phúc. Quyển 2, chương 15, Đại Tiểu Quỷ 3. Kiều Nam chợt giật mình, trong mắt Cảnh Hạo ánh lên vẻ kiên định, cho anh chút kinh ngạc. Một đứa bé trai như vậy, ngày thường có vẻ thâm trầm, muốn làm mẹ hạnh phúc. Biết nó đã gặp Cố Thịnh, nhất thời hiểu ý tứ của Cảnh Hạo. Vậy chú không thể đem hạnh phúc lại cho mẹ cháu sao? Đôi mắt xanh của Kiều Nam lóe lên, Cảnh Hạo chỉ hơi cong môi, cái kiểu cử này cực giống Cố Thịnh. Mẹ không thương chú. Cảnh Hạo không chút nào quanh co lòng vòng, chỉ cần mẹ hạnh phúc, bất kể ai làm cha của nó, đối với nó cũng không sao. Nó cũng đã từng khuyên mẹ tiếp nhận chú Kiều, dù sao chú Kiều đối với mẹ là chân tình, nó nhìn thấy hết, chỉ là chú Kiều không thể mang lại hạnh phúc đến cho mẹ. Kiều Nam giật mình, đây là một sự thực tàn khốc. Hơn nữa, từ miệng cậu bé này nói ra lại giống như là càng thêm sắc bén, làm cho lòng anh đột nhiên tê cứng lại. Duyệt Duyệt không thương anh đã sớm đón nhận sự thật này, cho nên mới có kế hoạch để cho cô trở lại thành phố. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho Duyệt Duyệt, một đứa bé 4 tuổi như Cảnh Hào cũng thấy được, anh làm sao lại không hiểu đây? Cháu muốn làm thế nào để mẹ hạnh phúc? Kiều Nam nhíu mày, nhìn ánh mắt của Cảnh Hào có chút tìm kiếm cùng mong đợi. Duyệt Duyệt thật may mắn khi có một đứa con trai như thế này. Cháu cảm thấy giữa cha và mẹ nhất định có hiểu lầm. Nếu như được hóa giải hiểu lầm, mẹ cũng không thương tâm như vậy. Trong đầu Cảnh Hạo hiện ra hình ảnh mẹ đêm khuya len lén rơi lệ, lại lóe lên hình ảnh sa chìm vào trong thế giới của riêng mình, thật giống như đang suy tư điều gì. Nếu nói rõ mọi việc, mẹ cũng không còn thương tâm nữa, cha cũng có thể tốt lên. Nó biết cô cùng chú cần cũng muốn thông qua nó giúp cha chốt lên, nhưng thật ra có thể làm cho cha khá hơn không phải là nó mà là mẹ. Cậu mãi không quên được cha không ngừng kêu tên mẹ, trong mắt lóe ra ánh sáng cùng đau đớn. Trong lòng Kiều Nam cảm thấy khổ sở, hiểu lầm sao? Biết Duyệt Duyệt không có chuyện gì 4 năm nay, anh đã không có lòng riêng. Anh cho là anh vẫn chắn giữ ở bên người Duyệt Duyệt, sớm muộn có thể dùng tư cách người yêu ở bên cô, cho nên anh vẫn không đề cập tới tình trạng của Cố Thịnh. Mặc dù anh biết người chủ trì ở tập đoàn Cố Thịnh sớm đã đổi thành Cố Tâm Ngữ, rất ít khi thấy bóng dáng Cố Thịnh, anh ta giống như đã mai danh ẩn tích. Anh phái người ra tin tức Cố Thịnh bởi vì không chịu nổi cái chết của vợ yêu trở nên ngây ngô dại dột. Nhưng cho dù anh không đề cập tới, Duyệt Duyệt vẫn không quên được Cố Thịnh. Nếu như Duyệt Duyệt nhìn thấy bộ dáng Cố Thịnh bây giờ với bản chất thiện lương, cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh ta. Dù sao trong lòng của cô thủy chung vẫn yêu anh ta. Chú Kiều, chú có thể giúp cháu không? Cảnh Hạo chớp động đôi mắt linh hoạt, mạnh theo vài phần mong đợi cùng cầu khẩn. Nếu giúp cháu, chú có lợi gì? Kiều Nam hơi cong môi một cái, ánh mắt nhìn Cảnh Hào, thật giống như là cố ý muốn xem nó nói như thế nào. Chú sẽ vĩnh viễn không mất đi một người bạn như mẹ, cũng có thể có hai đứa trẻ yêu chú nhất. Cảnh Hào mở nụ cười, trong giọng nói mang theo tự tin, thật giống như đã liệu đến việc Kiều Nam sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, trong mắt Kiều Nam thoáng qua tán thưởng, không hổ là con trai của Cố Thịnh, tư thái đàm phán này rất có khí thế của anh ta. Máu mủ thân tình, anh làm sao có thể ngăn cản. Vươn tay với Cảnh Hào, khóe miệng nở nụ cười. Được, do cô nói, hai đứa nhỏ yêu thương chú này, chú sẽ cũng nên giúp cháu. Quyển 2, chương 16, Cố Thịnh điên cuồng. Một bàn tay to, một bàn tay nhỏ, hai tay ngoắc vào nhau, ánh mắt hai người ăn ý nhìn nhau. Đêm nay, trên bàn ăn, Tạ Tịnh Duyệt luôn cảm thấy là lạ. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ này thật giống như đang tiến hành trao đổi ánh mắt. Ninh Ninh cũng không nhìn được ghen tị, kêu ca anh hai đoạt chú Kiều của cô bé. Trong biệt thự Cố gia, Cần Hào Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ tựa sát vào nhau. Em cảm thấy làm như vậy có được không? Thanh âm Cần Hào Nhiên trầm thấp tràn đầy tư tính. Hai người vừa mới trải qua một phen mây mưa, lúc này hô hấp cũng chưa có bình tĩnh lại. Nhất định là được. Cố Tâm Ngữ trong ngực của anh ngẩng đầu lên,

trong lòng thương tiếc ngày càng nhiều, chắc là phải bao nhiêu tưởng niệm, bao nhiêu đả kích mới có thể làm một người tình nguyện chìm đắm trong ảo giác cho mình tạo ra, đem lấy chính mình phong bế. Cha, cha sợ con đi. Cảnh Hạo lôi kéo tay của anh, ngần rát gương mặt của mình, đôi mắt long lanh chớp động. Con là chân thật tồn tại, đây không phải là ảo giác của cha, cha xem có đúng hay không, con là người thật mà. Lông mày Cố Thịnh nhíu lại, chân thật, làm sao có thể chân thật, nó vẫn không muốn mình gặp mẹ nó sao? Cái nghĩ này làm cho anh cảnh giác lên, nắm tay của anh càng dùng sức. Thật xin lỗi, cha biết con hận cha, nhưng đừng ngăn cản cha gặp mẹ con, cầu xin con, cầu xin. Cảnh Hào bị đau, nhưng cũng hết sức ẩn nhẫn, không có hiệu quả sao? Cha, cha tỉnh lại, con là người thật. Cảnh Hạo vẫn như cũ, không buông tha kêu lên, nhưng Cố Thịnh lại càng phát điên, trong miệng không ngừng kêu tên Duyệt Duyệt, không ngừng cầu khẩn. Được rồi, Cố Tâm Ngữ cũng không chịu nổi nữa, anh hai như vậy càng khiến lòng cô chua xót, theo bản năng tiến lên kéo Cảnh Hạo ra, lay lay Cố Thịnh, nước mắt chảy xuống. Được rồi, đừng ép anh ấy nữa. Được rồi, không sao, anh hai, chị Sâu sẽ đến gặp anh, sẽ đến mà. Cảnh Hạo nhìn tất cả, trong lòng thật buồn, cha bài xích ngoại giới kích thích, rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến cha tỉnh táo lại đây. Quyển 2, chương 17, mẹ bằng lòng ngập mặt. Cố Tâm Ngữ trấn an khiến Cố Thịnh dần dần bình thường trở lại, nhưng anh tự hồ lại đem mình phong bế. Trên xe lăn, Cố Thịnh không nhúc nhích ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn piano. Bên cạnh, Cố Tâm Ngữ không ngừng được nghẹn ngào, Cảnh Hào cũng lâm vào trầm mặc. Cảnh Hào, để mẹ con tới gặp anh ấy đi, nói không chừng cha con sẽ gặp mẹ con, tốt lên. Cố Tâm Ngữ ngồi xổm xuống, nhìn Cảnh Hào, trong mắt mang theo van xin. Cô không muốn thấy dáng vẻ điên cuồng của anh hai nữa, có lẽ chỉ có chị dâu mới có thể đi vào trong lòng của anh ấy. Lông mày Cảnh Hào nhíu chặt, theo bản năng cự tuyệt. Không được, cha không tỉnh táo, con sẽ không để cho cha gặp mẹ. Nó biết mẹ nhìn thấy cha có bộ dáng như vậy nhất định sẽ rất thương tâm, nó chỉ muốn nhìn thấy mẹ hạnh phúc, tất cả thống khổ cùng thương tâm nó muốn thay mẹ ngăn trở. Cái ý niệm này tự hồ là bẩm sinh, nghe nói chú Triều ngày trước có thế nào che chở mình, nó càng thêm kiên định, hiện tại đến phiền nó che chở mẹ. Cố Tâm Ngữ cảm thấy mất mát trước mắt, mặc dù chỉ là đứa bé nhưng cách nó nói chuyện so với người lớn còn thạch thùng và kiên định hơn. Chỉ là nhìn Cố Thịnh, trong mắt Cố Tâm Ngữ từng tiết càng nhiều hơn. Con không thấy nó, bây giờ lên làm gì đây? Cảnh Hạo, đó là cha của con không muốn thấy mẹ thương tâm, không lẽ lại muốn thấy cha với bộ dáng như thế này sao? Không, Cảnh Hạo trong lòng tự hỏi. Nó không muốn, chỉ là giữa cha và mẹ, nó vĩnh viễn lựa chọn đem mẹ bảo hộ phía sau. Nghĩ đến cái gì, Cảnh Hạo ánh mắt lóe lên, từng bước hứa đến gần Cố Thịnh. Đi tới cách anh một bước ngắn, đứng lại, cứ như vậy thẳng tắp nhìn anh, ánh mắt sáng lóng lánh, làm cho người ta kinh ngạc. Cố Tâm Ngữ nhìn động tác của Cảnh Hào, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nó muốn làm gì, theo bản năng muốn tiến lên, kéo nó ra, nhưng lại bị một người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lưng ngăn cản. Hạo Nhiên! Cố Tâm Ngữ nhìn cận Hạo Nhiên, trong mắt có chút nghi ngờ. Tiểu Ngữ, tin tưởng Cảnh Hào đi, nó là một đứa trẻ thông minh. Cận Hạo Nhiên kiên định hướng cô gật đầu. Anh biết Cố Tâm Ngữ đã quá quan tâm Cố Thịnh, tình nghĩa của hai anh em nhà này người ngoài không cách nào hiểu. Cố Tâm Ngữ khẽ cau mày, hít thật sâu một cái. Cảnh Hạo đúng là quá thông minh, nhưng mà trong lòng đầy lo âu. Năm năm anh hai đều là cái bộ dáng này, không có chút nào chuyển biến tốt. Mình nên đem quan tâm của mình áp chế một chút, Cảnh Hạo thật sự có thể. Hướng Cận Hạo Nhiên khẽ mỉm cười. Cố Tâm Ngữ đảo mắt nhìn về phía hai cha con đứng cách đó không xa. Dưới ánh mặt trời, hai người một lớn một nhỏ, bề ngoài tương tự, vốn nên là một bức tranh thật đẹp, thực tế làm cho người ta cảm thấy thương tiếc. Cận Hạo Nhiên cũng không khỏi thở dài, hiện tại anh hy vọng duy nhất chính là cả nhà đoàn tụ, mà anh cũng muốn tận mắt nhìn thấy Duyệt Duyệt. Bọn họ là bạn tốt, cả đời sẽ là bạn tốt. Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào Cố Thịnh, khóe miệng nở nụ cười, dưới ánh mặt trời giống như một thiên sứ nhỏ. Cha! Thanh âm nò nớt của Cảnh Hào chậm rãi vang lên, thấy tầm mắt của Cố Thịnh dừng lại trên người mình, tiếp tục nói. Mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ đến gặp cha, chỉ là... Chỉ là cái gì? Cố Thịnh kích động cầm vai Cảnh Hào, trong mắt tràn đầy mong đợi. quyển 2, chương 18, tâm còn rung động. Cảnh Hào chịu đựng bả vai bị đau, trên mặt vẫn cười như cũ. Chỉ là cha phải ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn ăn cơm. Mẹ nói mẹ không thích dáng vẻ gầy yếu hiện tại của cha. Mẹ nói rất không cao hứng, cho nên mới thật lâu không đến gặp cha. Hả? Được, uống thuốc, ăn cơm. Duyệt Duyệt, con nói cho mẹ biết, cha không muốn cô ấy mất hứng. Cố Thịnh kích động nỉ non, thật giống như nghe được tin tức tốt. Vừa nghe đến Tả Tình Duyệt mất hứng, trong đầu của anh liền hiện ra bộ dáng cô lén lén rơi lè, đau đớn khó chịu. Còn nữa, cha, mẹ nói không thích cha ngồi xe lăn. Cảnh Hạo thấy Cố Thịnh rốt cuộc cũng có ít khởi sắc, tiếp tục nói, quả nhiên thấy sắc mặt Cố Thịnh ngớ ngẩn. Được, không ngồi xe lăn, không ngồi xe lăn. Nói xong, dùng đôi tay chống đỡ đứng dậy, nhưng do quá lâu không có hoạt động hai chân, tựa hồ rất không chịu khống chế. Vừa mới đứng vững, cả người liền mềm nhũn. Cần Hạo nhìn tay mắt lẹ chạy tới, nâng anh dậy, thật vất vả mới đứng lên. Anh hai! Cố Tâm Ngữ nhìn thấy Cố Tình, trong mắt cũng lộ ra mừng rỡ, cước động tiến lên, cô biết chỉ có chị dâu mới là động lực của anh hai. Hướng Hạo Nhiên tỏ vẻ tán dương, cô cũng là xem thường đứa cháu nhỏ này rồi. Ăn cơm. Ánh mắt Cố Thịnh lóe lên, đảo mắt nhìn về phía Cố Tâm Ngữ. Tiểu Ngữ, ăn cơm. Anh muốn ăn cơm, anh muốn nuôi tốt thân thể tốt lên, Duyệt Duyệt sẽ tới gặp anh. Trong mắt đầy kiên định, Cố Thịnh dưới sự nâng đỡ của Cần Hạo Nhiên bước lên phía trước một bước, nhưng nghĩ tới cái gì đó, Cố Thịnh đột nhiên dừng lại, đưa tay kéo Cảnh Hào. Cảm nhận được nhiệt độ, Cố Thịnh trong khoảng thời gian ngắn, có chút không rõ đây rốt cuộc là thực tế hay là ảo giác. Bất kể là thực tế hay là ảo giác, anh chỉ cần gặp được Duyệt Duyệt là tốt rồi. Không có Duyệt Duyệt, anh mỗi ngày trôi qua hết sức khó khăn. Được, được. Cố Tâm Ngữ vui vẻ, nhanh chóng chạy vào trong nhà. Anh hai muốn ăn cơm, cô muốn đích thân xuống bếp. Trong quán cà phê, Tả Tình Duyệt khuấy đều cốc cà phê trước mặt, thỉnh thoảng lau vụn bánh ngọt trên miệng cho con gái đang ngồi trên đùi Kiều Nam phía đối diện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, thật là ấm áp. Cô đã từng ảo tưởng mọi người trong nhà vào một buổi chiều cùng ngồi uống trà, nhưng ảo tưởng cuối cùng vẫn là ảo tưởng. Kiều Nam chăm sóc cho Ninh Ninh ăn bánh ngọt, nhìn Tả Tình Duyệt đang mỉm cười, nụ cười của cô vẫn không che đậy được khổ sở ở trong lòng. Duyệt Duyệt, lần này trở về có nghĩ tới đi gặp Cố Thịnh một chút không? Đôi mắt của Kiều Nam lóe lên, 4 năm nay lần đầu tiên nghiêm túc trước mặt Tả Tình Duyệt nhắc tới cái tên này. Tả Tình Duyệt đang cuối cà phê đột nhiên ngẩn ra, trong mắt khó lén sự hốt hoảng. Cố Thịnh là chủ đề bọn họ rất ăn ý không nhắc tới, hôm nay anh làm sao lại đột nhiên cái đề cập? Có gì để mà gặp? Tả Tình Duyệt cố gắng để mình bình tĩnh, cô đã thần lực để mình không nhớ đến anh, cố gắng cho lòng mình không vì cái tên này mà dao động, nhưng mới vừa rồi cô phát hiện tất cả cố gắng tự hồ không có tác dụng gì. Tâm vẫn còn rung động. Em nên đi gặp anh ta, nói không chừng mấy năm nay anh ta vẫn chưa quên em. Trong nội tâm Kiều Nam thật khổ sở, anh bây giờ là tự tay đem người phụ nữ mình yêu đẩy tới bên cạnh người khác. Không có gì quên, thật không? Quyển 2, chương 19, không muốn chạm vào quá khứ. Mọi chuyện đã qua, có vài chuyện em không muốn đụng vào. Tả Tình Duyệt nhìn xuống, mất tự nhiên uống cà phê. Mấy năm nay cô vẫn tránh né tin tức của thành phố, chính vì không biết bộ dạng của anh và người phụ nữ khác đứng chung một chỗ hạnh phúc như thế nào, dù là Tôn Hệ San hay là chị của cô. Cố Tình để lại trong lòng cô vết thương quá nặng, nặng đến nỗi cô vô lực gánh chịu. Nếu không có hai đứa bé, cô không biết mình làm cách nào có thể vượt qua mấy năm này. Nhìn Ninh Ninh ăn điểm tâm, trên mặt nổi lên nụ cười dịu dàng. Nhìn cô giờ phút này càng thêm xinh đẹp khiến Kiều Nam muốn hôn cô. Nói đúng hơn, không dứt bỏ được, trừ Cố Tình, còn có mình, nhưng mình cuối cùng vẫn không thể đi vào trong lòng cô. Em thật sự không muốn nhớ tới sao? Vậy ta lại nghĩ đến anh ta, sao lại có người lúc lén lén khóc tút thít? Kiều Nam nhìn thẳng vào hai mắt của cô, chống lại đôi mắt hơi có vẻ ngạc nhiên của cô. Anh làm sao mà biết? Tả Tình Duyệt tránh ánh mắt của anh, lúc cô nghĩ đến Cố Tình, mỗi lần đợi đến hai đứa bé đều ngủ, mới thả mặc cho mình nhớ lại quá khứ. Liếm láp vết thương. Tại sao Đột nhiên cô tự hồ nhớ đến cái gì, hai mắt bỗng sáng lên. Đúng, là Cảnh Hào, thằng bé rất hiểu chuyện, cũng rất yêu người mẹ như em. Kiều Nam nhớ tới tiểu quỷ Cảnh Hào cùng anh đàm phán qua thương nghị, không khỏi buồn cười. Nếu anh có một đứa con trai như vậy, anh nằm mơ cũng sẽ bật cười. Chỉ là đứa bé đáng yêu như thế cũng là con của người khác. Quả nhiên là Cảnh Hào. Nó cũng đồng ý việc em đi gặp anh ấy. Kể từ khi đến thành phố, cô phát hiện Cảnh Hào có đỉ gió là lạ. Mấy lần hỏi con, nó đều tránh. Tên nhóc kia, có ngay cả cô cũng không ứng phó được. Đúng là phiên bản sờ sờ của Cố Thịnh. Bất kể là diện mạo hay tính tình hay cả ánh mắt cũng không khác lắm. Năm năm này, cô muốn quên Cố Thịnh, mà Cảnh Hào ngày càng giống anh ấy, nhắc cô nhớ đến. Không quên được, cô cuối cùng vẫn không quên được. Ừ, nói hy vọng em hạnh phúc, còn nói anh không mang lại hạnh phúc cho em được, cho nên nói đi tìm người cha có thể mang lại hạnh phúc đến cho em. Kiều Nam nhíu mày, đôi mắt xanh thoáng qua bất đắc dĩ, xem ra mấy lần phần hài ước. Tạ Đình Duyệt cảm thấy khổ sở, nhưng nụ cười cũng cực kỳ kiên định. Nếu anh ấy có thể đem cho em hạnh phúc, 5 năm trước em sẽ không bỏ đi. Có những chuyện trải qua một lần là đủ rồi. Cho dù em không thể quên anh ấy, cũng không nói nên được điều gì. Em hiện tại có Ninh Ninh cùng Cảnh Hào, vậy là hạnh phúc rồi. Em... Kiều Nam cao mày, dịu dàng như Tạ Đình Duyệt, có đôi khi cũng rất cố chấp. Ví như cô không cách nào tiếp nhận mình, ví dụ như hiện giờ. Mẹ, con còn có cha sao? Ninh Ninh đột nhiên từ trong đống bánh ngọt ngẩng đầu lên, nháy mắt mang theo vài phần mong đợi. Cô bé rất muốn hỏi về vấn đề này, nhưng mỗi lần muốn hỏi đều bị anh hai ngăn cản. Anh hai nói không thể hỏi mẹ về cha, nếu không mẹ rất tương tâm. Nhưng nó cũng rất muốn biết có phải nó có cha những bạn nhỏ khác, còn muốn biết tại sao mẹ nhắc tới cha sẽ rất thương tâm. Tạ Đình Duyệt nhất thời cứng đờ. Có, nó đương nhiên có cha, nhưng nếu con nói với cô nó muốn có cha, cô phải làm sao bây giờ? Nhìn ánh mắt mong đợi của Ninh Ninh, cô không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Quyển 2, chương 20, mẹ nói chuyện với nhau. Mẹ, Ninh Ninh rốt cuộc có cha hay không? Ninh Ninh nhìn trong mắt mong đợi càng nhiều, bánh ngọt trong tay cũng vứt qua một bên, giống như nếu Tạ Đình Duyệt nói ra một chữ không, nó sẽ cực kỳ thất vọng. Kiều Nam nhìn Tạ Đình Duyệt đang bị làm khó, trong lòng đầy khổ sở. Những năm này cũng may có Cảnh Hào hiểu chuyện, nếu không, chỉ với vấn đề này thôi, cô cũng sẽ bị hai tên nhóc này đùa giỡn chết mất. Ninh Ninh, mau ăn đi, ăn xong chứ kiểu dẫn con đi khu vui chơi. Kiều Nam đem một khối bánh ngọt đưa tới trước mặt Ninh Ninh, rời đi sự chú ý của con bé, cố gắng vì Tạ Đình Duyệt giải vây. Nhưng lần này, Ninh Ninh cũng rất dứt khoát, muốn từ mẹ nghe được đáp án. Con muốn cha sao? Tạ Đình Duyệt cảm kích nhìn Kiều Nam một cái. Cô biết chuyện này đúng là trốn không thoát. Hai đứa nhỏ dù hiện tại không hỏi, trưởng thành cũng muốn biết rõ cha mình là ai. Bọn chúng cũng có quyền được biết mà. Dạ, Ninh Ninh muốn cha. Trong lòng Tạ Đình Duyệt đột nhiên đau xót, nghĩ đến lỡ như Ninh Ninh muốn tới, rời khỏi mình, cô sẽ không bỏ được. Nhưng đây là nguyện vọng của Ninh Ninh, cô dù là mẹ cũng không thể tước tình thương từ cha của nó. Chỉ là Cố Thịnh sẽ yêu thương đứa con gái này sao? Nhớ tới 5 năm trước, anh quyết quyết không cho phép mình sinh con của anh, thậm chí muốn gạt mình, len lén làm mình sảy thai. Một Cố Thịnh như vậy, bây giờ còn có thể để ý đến con sao? Nếu em biết mình sinh cho anh một con trai, một con gái, liệu anh có hận mình, trách cứ mình tự làm chủ hay không? Anh sẽ khinh bỉ hai đứa bé của cô, hay sẽ đem bọn chúng cướp đi? Tất cả đều không xác định, nhưng dù kết quả nào, cũng đều để nó cho lòng cô lại một lần nữa trải qua thống khổ. Cô nên làm gì đây? Nước mắt không tự chủ rơi xuống, ngay cả chính cô cũng không có phát hiện. Mẹ, mẹ đừng khóc, Ninh Ninh không cần cha nữa, không cần. Vốn nghiêm túc chờ đáp án, Ninh Ninh nhìn Tạ Đình Duyệt rơi lệ, vội vàng kêu lên, nó tình nguyện không cần cha, cũng không muốn nhìn thấy mẹ khóc. Tạ Đình Duyệt ngẩn ra, theo mà năng sờ sờ gương mặt, quả nhiên có nước mắt, vội vàng lấy khăn tay lau khô. Âm thầm tự trách, cô tại sao lại có thể trước mặt con luống cuống như thế? Mẹ! Ninh Ninh từ trên đùi Kiều Nam đi xuống, tới bên người Tạ Đình Duyệt, ôm chặt cánh tay của cô. Ninh Ninh chỉ cần mẹ thôi, Ninh Ninh sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. trong lòng vui buồn lẫn lộn, nhất thời cô không biết thấy vui con gái hiểu chuyện, cùng săn sóc hay thương tiếc. 4 năm nay, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, bờ vai của cô dù đủ lực chống đỡ hai đứa bé, nhưng là... Giờ phút này, cô lại không thể vì hai đứa con suy nghĩ một chút, hay có thể dẫn theo Ninh Ninh từ xa nhìn một chút. Về phần Cảnh Hào, cô cũng nên cùng con nói chuyện một chút. Đêm khuya, Tạ Tình Duyệt tắm cho Ninh Ninh xong, dỗ dỗ cô ngủ, phát hiện Cảnh Hào vẫn ngồi trên ghế salon, nhìn nơi nào nó, giống như đang suy tư cái gì. Tạ Tình Duyệt đi tới bên cạnh con, ôm con ngồi trên đùi. Cảnh Hào bình thường rất bài xích cô cưng chiều nó, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn dựa vào trong ngực của cô. Mẹ, mẹ có muốn hỏi con chuyện đó đúng không? Cảnh Hào trời sinh tương đối nhạy cảm, từ lúc chú Kiều cùng mẹ Ninh Ninh trở về, nó cũng đã mơ hồ cảm thấy mẹ nó có tâm sự. Nhìn sắc mặt của chú Kiều, nó mơ hồ suy đoán một chút. Tạ Tình Duyệt ngẩn ra, mình biểu hiện quá rõ ràng sao? Hai đứa con này quá để ý. Con nhìn thấy cha rồi hả? Cha con... Tạ Tình Duyệt muốn hỏi anh có khỏe không, tuy nhiên không cách nào hỏi ra được. Ngược lại, Cảnh Hạo giống như biết cô đang muốn hỏi điều gì, chậm rãi mở miệng. Mẹ, cha rất tốt. Cảnh Hạo ánh mắt chớp chớp, nó còn chưa muốn thấy mẹ bộ dáng thấy cha bây giờ, ngay cả nó cũng cảm thấy rất đáng thương, huống chi là mẹ. Vậy sao? Vậy cha có thích con không? Tạ Tình Duyệt khẩn trương, cố tình lần đầu tiên thấy Cảnh Hạo sẽ có phản ứng gì. Hay là anh căn bản đã quên cô, cũng không để ý đến đứa bé này. Thích. Vậy con thích cha sao? Tạ Tình Duyệt không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Mâu thuẫn sao? Xác thực mâu thuẫn, ít nhất trong lòng của cô có chờ đợi, lại thở phào. Con thích mẹ hơn. Bàn tay nhỏ bé của Cảnh Hào lại ôm chặt lấy cổ của Tạ Tình Duyệt, hôn một cái trên mặt cô, một chút ấm áp tràn ra trong lòng. Nhìn cậu nhóc phiên bản của Cố Thịnh, đây là con trai của cô nha. Mẹ cũng yêu con. Đem Cảnh Hạo ôm càng chặt hơn, Tạ Tình Duyệt cảm thấy kiêu ngạo. Ngày xưa kiên trì thật là đáng giá. Cảnh Hạo tựa vào trước ngực của cô, ngước đầu xem xét kỹ lưỡng thần sắc của cô. Mẹ còn yêu Trang không? Quả nhiên, cậu vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Tạ Tình Duyệt cứng đờ. Không biết vì sao, Tạ Tình Duyệt lúc này ở trước mặt Cảnh Hạo không thể nói nổi chữ không. Cô cảm thấy Cảnh Hạo giống như hình thấu nội tâm của cô. Nói không thương, đó là gạt người. Cảnh Hạo, có lúc chỉ yêu thương thôi không đủ, cho dù mẹ yêu cha, cũng đã không thể trở về được như lúc ban đầu rồi. Tạ Tình Duyệt càng khổ sở, cô cùng Cố Thịnh ngay từ ban đầu cũng đâu là gì. Nói dối lừa gạt là Cố Thịnh bày ra, theo ý nghĩ trả thù. Bọn họ bắt đầu vốn không tốt đẹp mà, những gì tốt đẹp lưu lại trong đầu cô đều là Cố Thịnh lừa gạt cô, còn có chính cô tự lừa gạt mình. Vậy nếu cha còn yêu mẹ, mẹ sẽ gả cho cha lần nữa chứ? Cảnh Hào nhận thấy được trong mắt mẹ có một ít đau thương, lên tiếng kéo kinh thần của cô lại. Cha đối với mẹ yêu rất sâu đậm, nếu không khi nghe tin mẹ bị tai nạn, không đã đem bản thân vây trong ảo tưởng của chính mình. Cố Thịnh còn yêu cô? Làm sao có thể? Anh chưa bao giờ yêu cô, như thế nào lại tồn tại chứ còn này? Cảnh Hào, mẹ thực xin lỗi con, để cho con nhiều năm không có cha như vậy, mẹ sẽ cố gắng bồi dưỡng cho con cùng Ninh Ninh, nhưng hiện tại, chúng ta đi ngủ thôi. Tạ Tình Duyệt không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này, nếu Cảnh Hào đã gặp mặt Cố Thịnh, cô bây giờ có lẽ chỉ có thể đợi. Chờ hành động của Cố Thịnh, nếu anh đối với hai đứa nhỏ chẳng thèm nhòm ngó tới, cô sẽ yêu thương chúng nhiều hơn để bù đắp cho chúng. Còn nếu Cố Thịnh muốn cướp đi hai đứa nhỏ này, như vậy hít thật sâu một cái, hai đứa bé này là sinh mạng của cô sẽ không buông tay đâu. Cảnh Hạo nhìn ý đồ trốn tránh của Tạ Tình Duyệt, trong lòng không khỏi thở dài. Nó biết chuyện này ép không được, huống chi cha bây giờ đã bắt đầu phối hợp trị liệu. Cả nhà bọn họ sẽ rất nhanh ở chung một chỗ. Mẹ cũng sẽ không giống như trước, một mình thương tâm len lén giờ lề. Quyển 2, chương 21, cô vẫn còn với anh sinh đứa con gái. Tòa nhà của tập đoàn Cố Thị, Tạ Tình Duyệt một lần nữa đi tới nơi này, trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh.

Ninh Ninh không muốn thấy bọn họ la mẹ. Ninh Ninh đột nhiên kêu lên, bĩu môi, không vui nhìn Cố Tâm Ngữ. Giọng nói của Ninh Ninh đưa tới sự chú ý của Cố Tâm Ngữ, cùng Cần Hạo Nhiên, ánh mắt của bọn họ nhìn thấy cô bé, cũng chưa có rời đi. Rất giống là phiên bản thu nhỏ của Tà Tình Duyệt. Cô bé này... Cố Tâm Ngữ sớm đã quên mất chuyện nàng nói chuyện với Tà Tình Duyệt, ngước mắt nhìn Tà Tình Duyệt, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Cô bé này, cô ấy gọi cô ấy là mẹ. Vậy là... Ninh Ninh, chào cô chú đi. Tà Tình Duyệt đem Ninh Ninh ôm vào trong ngực, thận trọng dụ dỗ. Ninh Ninh bổ nhào vào trong ngực Tà Tình Duyệt, vẫn tỏ vẻ không thích nhìn hai người. Ninh Ninh không gọi, Ninh Ninh muốn chú Kiều. Cũng chỉ có chú Kiều đối với nó tốt nhất, dịu dàng nhất, chưa bao giờ là mẹ. Trên mặt Tà Tình Duyệt tỏ vẻ bớt đắc dĩ cùng lúng túng. Ngại quá, Ninh Ninh không hiểu chuyện lắm, tính khí bướng bỉnh. Hai người không chút nào để ý đến ánh mắt ghét bỏ của mình Ninh Ninh, bọn họ chỉ muốn biết rõ một chuyện. Ninh Ninh là con gái của chị và anh hai, cùng cỡ tuổi với Cảnh Hào. Mặc dù dám dấp giống giả Tình Duyệt, nhưng trong mắt vẫn có mấy phần giống Cố Tình. Tà Tình Duyệt vốn không muốn giấu giếm, gật đầu một cái, bày tỏ cam chịu. Trời ơi, Cố Tâm Ngữ không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Đối với Tà Tình Duyệt, cô đã quên mất giận dữ bàn nấy. Chị ấy chẳng những vì anh hai sinh Cảnh Hào, vẫn vì con anh hai sinh Ninh Ninh, một trai một gái. Năm năm nay chị mang theo hai đứa bé kia, làm thế nào mà sống được. Chị dâu, thật xin lỗi, em vừa mới rồi, vừa mới rồi quá vô lễ. Cố Tâm Ngữ cố gắng để lòng mình bình tĩnh lại, đối với Tà Tình Duyệt nói xin lỗi. Nhìn gương mặt nho nhỏ đáng yêu, trong lòng kích động càng thêm mãnh liệt. Trời ạ, nếu nói cho anh hai chị dâu với anh ấy sinh một đôi long phượng, không biết anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Ngay từ đây cô thậm chí có chút không kịp chờ, muốn lập tức trở về nhà nói cho anh hai cái tin tốt này. Quyển 2, chương 22, chụp hình hai mẹ con. Trong quán cà phê ở tập đoàn Cố Thị, ba người đối dù hối diện nhau. Ninh Ninh vẫn hết sức không vui nhìn Cần Hạo Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ, phòng bị trong mắt không có biến mất. Cố Tâm Ngữ tràn đầy áy náy, hối hận với vừa rồi mình kích động đắc tội với cháu gái nhỏ. Xem ra cô bé muốn tha thứ còn phải tốn công nha. Cố Thịnh, anh ấy... Trầm mặc hồi lâu, Tà Tình Duyệt chủ động mở miệng, nhưng rất ngời không biết nên hỏi như thế nào. Cần Hạo Nhiên nhíu mày, Cố Thịnh đã tiếp nhận trị liệu, nhưng có nên đem tình hình hiện tại của anh ấy nói thật cho Duyệt Duyệt biết không? Theo Cảnh Hạo miêu tả, Duyệt Duyệt vẫn yêu Cố Tình. Nếu cô biết tình hình của Cố Tình lúc này, chắc chắn sẽ rất thương tâm. Năm năm này, cô đã trải qua bao nhiêu khổ nạn, anh cũng không biết, nhưng nếu có thể đoán được một chút. Ninh Ninh muốn gặp cha nó, tôi không muốn làm cho nó thất vọng, cho nên... Tả Tình Duyệt đè tay xuống bàn, nói lý do mình đến. Chỉ vì Ninh Ninh muốn gặp anh hai thôi sao? Chị dâu không muốn gặp anh ấy sao? Cô Tâm Ngữ nhìn thẳng vào mắt Tà Tình Duyệt, đây là chuyện cô để ý nhất, cũng là chuyện anh hai cô muốn biết nhất. Tà Tình Duyệt ngẩn ra, có chút khổ sở tránh ánh mắt của cô ấy. Cô muốn hay không thì có quan hệ gì? Cố Thịnh bây giờ có thể không tiện gặp hai người. Cơ nào nhiên nhìn thấu cô muốn tránh né, chủ động thay cô giải vây, lại nhìn chằm chằm Cố Tâm Ngữ, nắm chặt tay cô, giống như muốn nói cho cô biết, chuyện này không gấp được, đừng quên ước định của bọn họ với Cảnh Hào. Tà Tình Duyệt không lưu ý đến hành động của hai người, trong lòng có chút mất mát, khóe miệng giật giật, không tiện gặp sao. Cô thật vất vả mới có dũng khí đến đây, không biết còn có thể có lần sau không. Mọi người tùy ý hàn huyên mấy câu, Tà Tình Duyệt đứng dậy mang theo Ninh Ninh rời đi, lưu lại Cần Hào Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con, hồi lâu cũng không rời mắt. Đợi đến khi hai mẹ con biến mất trong tầm mắt của họ, Cố Tâm Ngữ có chút không vui, bỏ qua Cần Hào Nhiên đang nắm tay cô. Cần Hào Nhiên ngẩn ra, lập tức hiểu cô đang tức giận vì chuyện vừa rồi. Anh vì Duyệt Duyệt suy tính, cô thì suy nghĩ cho anh hai của mình. Nghĩ đến cái gì, liền lấy điện thoại di động ra, khẽ mỉm cười, đuổi theo Cố Tâm Ngữ. Tiểu Ngữ, không đại anh à? Cần Hào Nhiên kéo tay của cô, trong mắt có chút cưng chiều, cũng chỉ khi gặp chuyện của anh hai cô mới có thể giận dỗi mình. Cố Tâm Ngữ chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, muốn tránh thoát tay anh, lại bị anh nắm thật chặt, thế nào cũng không rút ra được. Cứ như vậy, để cho anh lôi kéo, cũng không thèm nhìn anh một cái.